chương 9. Rồi ngày tháng cũng phải qua đi. Bọn tù cũ lần lượt rời 2C2 để bọn tù mới vào. Cứ vậy, 2C2 không bao giờ rộng rãi cả. Hội ghẻ và đám đàn em của Du Chọn đã bỏ 2C2 từ năm ngoái. Chỉ còn Hoàng Ghi Ta mòn mỏi trong ngày mãn hạn tù. Mấy tháng nay, nó không nhận được đồ tiếp tế của người cảnh sát thương yêu nó nữa. Giám thị 2 cho biết, ân nhân của nó cãi lời sếp, đã bị đẩy đi phục vụ gần bến hải rồi. Hoàng Ghi Ta bắt đầu lấy mũi dao vệt từng vệt dài lên tường. Đủ 60 vệt là Hoàng Ghi Ta sẽ giả từ 2C2. Nghĩa là nó còn chờ đợi 2 tháng nữa. Hơn 2 năm trời, giám thị 2 không tìm ra được một đêm mưa uống rượu say với Hoàng Ghi Ta và để kể cho nó nghe đoạn cuối của cuộc đời hoàng lương của ông ta. Hoàng Ghi Ta cũng không hề nhắc nhở. Lòng nó đã lắng lại. Tình đời đen hay trắng, nó bất cần biết. Nó muốn quên cả vụ Hoàng Thiên Nga. Hoàng Ghi Ta nghĩ tương lai nhiều hơn là dĩ vãng hiện tại. Câu chuyện về tay gangster Rodney Colhorn mấy năm về trước, nó còn nhớ. Nó phải hiển hách hơn cả Rory. Những vệt dao đã đếm đủ 58 vệt. Giám thị 2 ngủ một đêm ở 2C2 để bù khú với Hoàng Ghi Ta. Chú tính làm việc lại ngay đi chứ hả? Dạ, em định vậy. Nè, phải nghỉ ít lâu. Chú có lại đàn anh chơi mà nghỉ ngơi. À, em có việc làm ngay đó. Ở đâu hả? Dạ, ban nhạc cũ của em ở vũ trường Mê Ly đó. Lại rút vào đó à? Thì còn việc gì hơn nữa. Anh em mình đã bàn với nhau rồi. Chú cứ nộp đơn ở bộ xã hội đi. Bộ mới thành lập đoàn cán bộ giáo hóa du đảng đó. Chú muốn lôi chúng nó về con đường ngay thẳng. Chỉ có cách tình nguyện gia nhập đoàn. Anh để em nghĩ cái đã. Chú đổi ý à? Vâng. Từ ngày anh Tâm là người cảnh sát thương em đó bị đuổi, em bắt đầu nghi ngờ tất cả. Thiện ý của một người thì chỉ có chừng 2-3 người hiểu và chấp nhận, còn hàng triệu người phản đối, dèm pha, bí thử. Dị vãng của em bẩn quá dưới mắt các nhà đạo đức. Thì anh cũng đã biết đấy. Không lẽ em lại bắt chước anh đi làm cai ngục để được làm một kẻ làm loạn, viết tặc mấy chữ và khuyên bỏ nghề cai ngục à? Chú nói gì? Em kể về cái chuyện chữ người tử tù của nhà văn Nguyễn Tuân đó. Cái chuyện ấy là sao hả? Thì một kẻ làm loạn nước, triều đình bắt được hắn, nhốt hắn vào ngục, đóng gông vào cổ và cùm chặt chân. Thì cái kẻ làm loạn nước vốn là nổi tiếng là một tay viết chữ đẹp, nhưng mà rất là kinh kiệu. Cả đời hắn chưa viết cho ai một chữ bay bướm nào. Viên cai ngục biết tiếng hắn. Đêm hôm rạng cái ngày hắn bị điệu ra pháp trường, đã đốt đuốc xuống ngục để nhờ hắn viết tặng vài chữ. Cái kẻ làm loạn nước cảm cái ơn đãi ngộ cơm nước đàng hoàng của viên cai ngục và sự kính cẩn của ông ta, nên viết tặng chữ cho ông ta. Kẻ làm loạn khuyên cái viên cai ngục bỏ nghề, rồi hãy treo chữ của hắn ở nhà. Giám thị 2 không hiểu ý nghĩa văn bóng một thời, nhưng vẫn gật gù. Chú có học thiệt đó nha. Hoàng Ghi Ta chua chát. Có học, rồi rốt cuộc cũng đi làm du đảng thôi. À, chú chưa có kể cái tích du đảng của chú đó. Em thề sẽ không có kể lại cho ai nghe. Anh cứ tưởng tượng ra cái cảnh siết cổ phu bến tàu của anh, và coi như hoàn cảnh của em nó cũng tương tự như vậy đó. À, tôi biết rồi. À, anh biết rồi. Hoàng nghĩ ta nghiêng mình một bên. Anh biết rồi à? Giám thị hai đáp. À, anh biết rồi. Hoàng nghĩ ta chép miệng. Nó buồn thế đó. Giám thị hai cũng nói. Ừ, nó buồn thiệt. Cả hai người cùng im lặng. Phòng giam tối tăm, thỉnh thoảng mới le lói đốm đỏ của điếu thuốc lá đen trên môi giám thị hai hay trên môi của Hoàng Nghĩ Ta mỗi khi một trong hai người hít đẩy. Bọn tù đã ngủ hết, tiếng ngáy của chúng nổi dậy đều đều, to lớn. Những tên du đảng, du thủ, du thực đâm chém hay ăn ngủ cũng vậy thôi. Chúng không cần biết suy tư trước hay sau những hành động của chúng. Pháp luật và các xã hội học không chịu như thế, không chịu biết như thế. Tất cả đều cho rằng tội lỗi đều có một xuất xứ tính toán trước. À, chú buồn ngủ chưa? Chưa anh ạ. Chú có mèo chuột gì không? Em chưa có yêu ai. Mày nói xạo, vừa đẹp trai vừa tài hoa như mày thì thiếu gì gái. Mày mà thiếu gái thì tao đi đầu xuống dưới đất. Anh đi đầu xuống đất là vừa rồi đó. Mày thiệt là chưa có thương con nào hả? Vâng, tao không có tình nữa nha. Thật đó. Thế mày đã ngủ với con điếm nào chưa? Rồi. Có nhiều không? Có một lần. Và em tẩm từ đó. Em thấy đàn bà nhơ nhớp quá. Giám thị hai dập điếu thuốc vào tường. Càng ngày mày á càng làm cho tao lạ lùng nữa nha. Hoàng Nghĩ Ta cũng dập điếu thuốc cười khẩy. Lạ lùng cái gì hả? Nè, sau lần mày ngủ với điếm, mày ghê tởm đàn bà con gái à? À, không phải. Vậy thấy cái nguyên do từ đâu? Đợi ra ngoài, anh em mình đi nhậu một bữa, em sẽ kể cho anh nghe. Chuyện này cần nước mắt. Đã hiểu tính của Hoàng Ghi Ta, giám thị hai không gặng hỏi thêm. Đêm xuống bên ngoài sâu dần, giám thị hai nói chuyện rời rạc, rồi ngủ vùi. Cả hai C2 chỉ còn lại mình Hoàng Ghi Ta. Hết đêm nay, đêm mai nữa, Hoàng Ghi Ta sẽ vĩnh biệt 2C2, nơi nó không để lại một kỷ niệm gì cả. Không ai để kỷ niệm trong tù, cũng như không ai gửi kỷ niệm trong căm hờn, phẫn nộ. Những kẻ gửi kỷ niệm trong căm hờn là những kẻ ngu dại. Vì suốt đời, hắn bị căm hờn, dày vò, đai nghiến. Hoàng Ghi Ta tiếp tục đốt thuốc. Kỷ niệm của nó chỉ là nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn đã có xuất xứ. Thuốc cháy theo từng giây phút trôi. Bóng tối vỡ dần. Hai C2 cự quậy. Đã có nhiều tiếng ho, tiếng chửi thề vu vơ. Giám thị hai thức tỉnh. Ông ta ngồi dậy. Ta về qua nhà chốc lát nha. Hoàng Nghĩ Ta bông đùa. Có can đảm cứ bảo với vợ là cả đêm anh đánh bạc nghe chưa? Giám thị hai dụi mắt. Chú muốn ăn cái gì hả? Hoàng Nghĩ Ta ngáp dài. Em thèm dăm chiếc bánh cuốn nhân tùng, nước mắm, có giọt cà cuốn nguyên chất. Được rồi, anh sẽ đích thân đi mua cho chú. Giám thị hai bỏ về. Điện phòng đã được bật sáng. Hai C2 thức hết. Một cuộc tán nhảm và kể chim bao sau giấc ngủ cô đơn khai diễn. Hoàng Nghĩ Ta vờ nhắm mắt. nói khe khẽ cho đại ca ngủ tụi bay. Ờ, mai đại ca rời ấp. Đại ca đẹp trai quá. Ừ, lại đàn một cây sinh rồi. Mẹ khiếp, ông mà được như đại ca, sức mấy mà ông đi chém mướn. Còn ông hả? Ông vồ ghế, chứ đéo có thèm thổi nhẽo. Hey, đại ca rời ấp, không biết cái thằng nào thay thế đại ca đây. Ê, hôm qua ông nằm mơ ly kỳ lắm. Sao, mơ thấy gì ạ? Ông nằm ở vòm với đại ca đó, gối đầu lên đùi, ghế tơ, mà hít. Hoàng Nghi Ta vương vai ú ớ, bọn tù im phăng phắc. Hoàng Nghi Ta mở mắt. Cứ đấu láo đi. Bọn tù nhao nhao. Đại ca đã dậy rồi hả? Thằng nào đi lấy nước cho đại ca rửa mặt gấp. Tao lãnh phần. Hoàng Nghi Ta đã ngồi giữa lưng vô tường. Thôi đừng có bày trò nữa. Bọn tù vui vẻ. Để cho tụi em phục dịch đại ca một hôm thật linh đình đi. Hoàng Nghi Ta nhắc lại. Đừng có bày trò nữa mà. Bọn tù em ru. Một thằng hỏi. Đại ca rời ấp. Tụi này buồn muốn chết à? Đại ca Nhớ cho là giám thị thương đại ca. Đại ca thương tụi em nên tụi em mới đỡ vất vả đó. Hoàng Nghi Ta hứa. Ừ, thì giám thị là anh tao, tất nhiên là anh của tụi mày. Đời nào ảnh hành hạ tụi mày. Thằng khác hỏi. Đại ca đã chọn ai thay đại ca chưa? Rồi. Ai vậy đại ca? Đêm nay ta tuyên bố kết quả. À, giám thị ok chưa anh? Rồi. Chà, thằng nào tốt số vậy đại ca? Hoàng Nghi Ta nghiêm nét mặt. Sao mày lại nghĩ làm nàng anh là tốt số hả? Làm nàng anh phải tỏ ra xứng đáng. Đó là sự cực khổ, hiểu chưa? Bộ tao đã bóc lột xương máu của tụi mày à? Thằng tù chối dài. Em đâu có nghĩ thế. Hoàng Nghi Ta hất hàm. Vậy mày nghĩ cái gì? Thằng tù cúi gằm mặt. Em xin lỗi đại ca. Hoàng Nghi Ta tỏ vẻ khó chịu. Chúng mày vẫn thích cái dĩ vãng của Tám Quan à? Đồng ý. Thằng nào thích như Tám Quan? Tối nay cứ việc thượng đại đi. Một thằng hỏi. Thượng đại với ai thưa đại ca? Hoàng Nghi Ta nhìn thằng đó trừng trừng. Với tao. Bọn tù bây giờ câm như hết. Hoàng Nghi Ta mỉa mai. Có anh hùng thì chơi cha với cuộc đời bên ngoài, đừng cứ chơi cha với anh em trong tù. Nó lại nằm xuống. Tao đã thức cả đêm rồi, yêu cầu chúng mày nói khẽ cho tao ngủ một lát nha. Nó vắt tay lên trán. Bọn tù im lặng. Hoàng Nghi Ta ngủ được một giấc. Lúc nó tỉnh, bọn tù đã đi làm tạp dịch cả rồi. Giám thị hai không muốn đánh thức Hoàng Nghi Ta, cho nên ông đã để cái gà mèn bánh cuốn gần chỗ Hoàng Nghi Ta. Lần này nó vươn vai đứng dậy, đi rửa mặt đánh răng, rồi thưởng thức bữa ăn sáng thi vị. Xong xuôi, Hoàng Nghi Ta lấy con dao vệt một vệt cuối cùng lên bức tường. Nó trở về nằm hút thuốc lá và lại ngủ thiếp đi, rồi lại thức. Cứ vậy, Hoàng Nghi Ta ngủ những giấc ngủ ngắn chập chờn. Nó muốn ngủ đến chiều nên xé một tờ giấy ghi hàng chữ: để yên tôi ngủ, cấm đánh thức, gài vào khuy áo. Và Hoàng Nghi Ta đã không bị ai phá quấy cả. Chiều xuống, bụng đói, Hoàng Nghi Ta chỉ xin giám thị hai một ly cà phê sữa đá. Bọn hai xe hai mong mỏi chống tối để Hoàng Nghi Ta tuyên bố tên tuổi kẻ kế vị nó. Bữa cơm chiều hôm nay thật linh đình. Bọn tù tổ chức liên hoan tiễn Hoàng Nghi Ta về với cuộc đời. Đồ tất một, hai hôm trước chúng để dành cho hôm nay. Bánh mì, chuối, kẹo, thịt kho nước dừa, vân vân. Đàn cày dùng thay bếp than, bọn tù nấu nước pha trà, cà phê. Một thằng xuất sắc nhất được Anhem đề cử, ngỏ lời, tiễn biệt. Không khí 2C2 nghiêm trang như không khí một cơ sở có ông lớn bỏ nước ra ngoại quốc nhận chức mới. Giám thị hai vắng mặt. Ông ta cố tránh để bọn tù được tự do, vui vẻ. Bài diễn văn Con Cà Con Kê đọc dứt, bọn tù vỗ tay tưng bừng. Những ly được làm bằng những cái lon đồ hộp thì đúng hơn. Những ly trà nóng hổi chạm nhau. Tất cả đều chúc Hoàng Guitar thuận lộ bình an. Thoạt đầu Hoàng Guitar còn buồn cười. Dần dần nó cảm động. 3 năm ở ấp, nó đã tiễn nhiều thằng rời ấp, nhưng chưa có thằng nào được hưởng cảnh tiễn đưa long trọng như nó. Hoàng Guitar rơm rớm nước mắt. Cảm ơn Anhem, tôi sẽ nhớ mãi đêm hôm nay. Bọn 2C2 không đứa nào hiểu tâm sự của Hoàng Guitar cùng ý muốn lương thiện của nó, cho nên có đứa hỏi: ra tới ngoài đại ca tính ngự ở vùng nào hả? Chưa biết. Đại ca có biết rõ, đại ca cho tụi em biết rõ đi, để đàn em ra ngoài theo đại ca làm ăn. Có lẽ tao sẽ đi xa đó. Đại ca đi đâu? Tụi này cũng xin đi theo đại ca. Tao giải nghệ. Trời, trời đất ơi. Bọn 2C2 thộn mặt ra ngó Hoàng Guitar. Nó giải thích: cái nghề này không có tương lai đâu. Đời sống ở đây buồn thảm như chúng mày đã sống. Đã biết rồi, đã chán nản. Chẳng lẽ lâu lâu lại vô đây dưỡng sức mấy năm à? Nên tao nhất định giải nghệ. Vả lại, du đảng không phải là một nghề. Tao chưa thấy một thằng du đảng nổi tiếng nào sống đến già với tiếng tăm của nó cả. Càng nổi tiếng thì càng dễ chết non. Một thằng nói: ơi, đại ca nói thì ngon lành lắm, nhưng mà tụi em giải nghệ thì sống bằng gì chứ? Còn có người đâm chém, tụi em còn hành nghề, đại ca ơi. Hoàng Guitar nói: tao đâu có khuyên tụi bay bắt chước tao. Đã có xã hội lo cho tụi mày. Riêng tao, tao không muốn. Chúng mày theo tao, dù tao biết chúng mày thương tao vô cùng, tao cũng không muốn. Nó xua tay, cười lớn. Thôi mặc xác tao, tụi mày hãy vui vẻ tiễn tao đi. Biết đâu, chúng mày chẳng đang đưa đám tao đó. Có tiếng nói to: đại ca, đại ca cho biết tên tuổi người mà sẽ thay đại ca đi. Hoàng Guitar đáp gọn lõn: là Phương công tử đó. Bọn tù hướng hết mắt về một thằng tù đang phì phèo điếu thuốc con mèo. Đó là Phương công tử, một thằng du đảng nổi tiếng hào hoa phong nhã. Phương công tử đẹp trai, to con. Nó có con đào đi tất cho nó, toàn là những đồ sang. Phương công tử quanh năm hút thuốc con mèo. Nó mới vô ấp chừng 6 tháng. Rất quý Hoàng Guitar, nhưng không hề nịnh Hoàng Guitar như những thằng khác. Thành thử Hoàng Guitar mến nó. Hoàng Guitar biết Phương công tử thừa sức, thừa công lực dẹp loạn nếu mà bọn nào âm mưu làm loạn trong phòng 2C2. Nó còn biết Phương công tử là thằng có tư cách, không chấp nê thù vặt. Khi Hoàng Guitar tiết lộ tên tuổi mình, Phương công tử vẫn thản nhiên hút thuốc. Hoàng Guitar nhún vai: sao, tụi mày chịu không? Bọn tù chưa kịp trả lời thì Hoàng Guitar đã nói: thằng nào không chịu thì cứ việc phản đối. Em! Một thằng giơ tay: Nó là Huân con. Thằng đó đóm Hoàng Ghi Ta lõa lộ quá, khiến cho Hoàng Ghi Ta nhiều lần phát cáu. Nó ham cái chức vua phòng lắm. Nó đã hy vọng chức của Hoàng Ghi Ta sẽ về nó. Nhưng Hoàng Ghi Ta đã chọn Phương Công Tử làm cho Huân con tan mộng. Còn thằng nào phản đối nữa không hả? Thấy Hoàng Ghi Ta giận dữ, một vài đứa trong bọn trong bụng đã không phục Phương Công Tử, nhưng không nói ra. Huân con thì thèm cái chức vua phòng. Nó thừa biết giám thị không cho nó tái diễn những cảnh tượng khốn nạn của những tám quan. Thời Phong Kiên đã chết ở 2C2, vua phòng chẳng còn quyền hành gì ngoài lòng quý mến của đàn em. Nhưng Huân con thèm được xưng tục là đại ca. Đó là thành tích lớn để ra ngoài khám chí hòa. Nhờ chức tước đại ca vua tù, nó có thể gây thanh thế lớn. Những thằng khác chỉ xét đoán Phương Công Tử bề ngoài. Chúng cảm giác rằng Phương Công Tử chân yếu tay mềm, được mỗi cái nước đẹp trai mà kéo lại thôi. Trong chốn giang hồ, chưa ai nhắc tới tên của Phương Công Tử bao giờ cả. Bọn tù thâm niên đã lần lượt xuất ấp, còn lại rặt những tên mới lớn lên, thành thử một dúm bụi đời. Như Huân con cũng nổi tiếng, nhưng 2C2 không ưa Huân con vì nó phách lối. Hoàng Ghi Ta hiểu hết. Bởi vậy, cộng với sự điếu đóm của Huân con, Hoàng Ghi Ta gạt nó ra. Sợ khi giám thị hai vì một lý do gì đó không còn làm việc tại chí hòa, Huân con sẽ trở chứng nịnh hót giám thị để đàn áp bọn tù. Chỉ cần một thằng phản đối thôi, tao sẽ hủy bỏ sự đồng ý của tao với giám thị. Huân con mở cờ trong bụng. Hoàng Nghị Ta nói tiếp: cái thời Phong Kiến đã hết rồi, chúng ta bắt đầu bước sang thời dân chủ. Nhiều tiếng nhao nhao. À, thế là thế nào hả? Vậy là sao anh? Và những câu hỏi chua chát. Hoàng Nghị Ta khoanh tay trước ngực. Chúng mày bầu một thằng đại diện cho 2C2 đi. Thằng nào thích làm đại diện thì ứng cử, và tranh cử quyết liệt để đắc cử, y như là họ tranh cử tổng thống vậy. Bọn tù ồ lên ầm ĩ, chúng có vẻ khoái chí. Nào, những ai muốn ứng cử? Huân con giơ tay trước nhất. Em! Thêm 5-7 cánh tay lần lượt giơ lên. Em nữa, em! Hoàng Nghĩ Ta ngạc nhiên thấy Phương Công Tử không thèm chú ý đến chuyện này. Nó đã đốt điếu thuốc mới. Hoàng Nghĩ Ta nói: còn cậu, Phương Công Tử? Tôi cóc có thích. Tại sao? Thì tôi cóc có thích chứ sao? Nhưng mà cậu phải ra ứng cử. Tại sao tôi phải ra nhỉ? Vì danh dự và vì anh em. Và Hoàng Ghi Ta tha thiết nói thêm: Vì tôi nữa. Phương Công Tử thật tình chỉ muốn yên thân. Nó thích yên lặng thưởng thức khói thuốc con mèo. Thuốc con mèo do đạo yêu dấu của nó tiếp tế, nên Phương Công Tử tưởng chừng nó hít khói tương tư. Phương Công Tử lại lười biếng, không ưa nhúng tay vào việc xã hội. Lúc Hoàng Ghi Ta tuyên bố làm vua tù, nó đã định từ chối. May mà Huân con thắc mắc. Nhưng bây giờ Phương Công Tử hiểu Hoàng Ghi Ta muốn gửi gắm ăn hem cho nó. Nó giơ tay: ừ, tôi cũng ứng cử. Hoàng Ghi Ta nói: bây giờ mỗi ứng cử viên phải nêu thành tích của mình. Huân con hỏi: bằng cách nào hả? Hoàng Ghi Ta nhún vai: mày nhận mày là dân bụi đời mà còn mở miệng hỏi câu đó à? À, em chưa biết cái luật này. Nghĩa là có võ đài đó. Huân con gật đầu. À, dạ em hiểu. Hoàng Nghĩ Ta búng tay. Chúng mày đặt ra thành tích đáng kể là sức mạnh. Chúng mày sẽ chọn kẻ chiến thắng để tôn làm đại ca. Có ai tôn kẻ chiến bại không? Bọn tù hét vang: không, không. Hoàng Nghi ta nhếch mép cười. Tao cũng nghĩ vậy. Nào, Huân con và Phương công tử nêu thành tích trước đi. Huân con cởi phan áo, mặc trần xì, chiếc quần xà lõn. Nó hơi thấp nhưng mập mạp. Con gà chọi lần đầu được vất vào đấu trường, có những dáng điệu cử chỉ thế nào thì Huân con giống hệt như thế. Nó tưởng sẽ ăn tươi nuốt sống Phương công tử, cho nên nó bắt đầu giục đối thủ. Nào, mời bạn. Phương công tử nhếch mép cười. Nó đứng dậy, liệt điếu thuốc lá đi. Giọng nó pha chút hài hước. Xin lãnh tổng ý. Phương công tử để nguyên cả bộ quần áo công tử, tức là bộ đồ tù có số, lẩn thận bước gần Huân con. Đối thủ của nó xỏ ngọt nó. Nè, giám thị có thể rầy bạn nếu mà bạn làm rách áo đó. Hoàng Ghi Ta tuyên bố. Nhập cuộc. Huân con điệu bộ, nó cúi đầu nói với Hoàng Ghi Ta. Em xin phép anh nha. Phương công tử chỉ nhe răng cười. Huân con tấn công trước. Trái đấm của nó không đi tới đâu, nhưng đã làm cho bọn 2C2 giãn ra, đánh đài lấy hai đối thủ. Phương công tử chưa thèm trổ nghề, bọn 2C2 tin chắc Phương công tử sẽ bị Huân con cho đo ván. Huân cũng tin thế. Nó nhảy tung người lên, đá hút đầu vào bụng Phương công tử, đánh những đòn liều mạng để kết thúc chiến trường. Chờ cho Huân con múa may hết kiểu, Phương công tử mới biểu diễn vài đường vò vi nam, và Huân con nằm nhăn nhó trên sàn phòng. Bọn tù ngạc nhiên, Phương công tử đã nhảy lên lưng cọp. Nó cần chinh phục cả bọn 2C2. Phương công tử đưa tay, dáng điệu rất ung dung. Sao, thằng nào muốn bóp cổ tao không? Hoàng Nghi Ta khuyến khích bọn 2C2. Phương công tử tính dạy nghề cho chúng mày đấy. Cho chúng mày hay, trong vùng giang hồ có hai loại người thuộc dân chì: loại vang danh và loại cóc cần vang danh. Phương công tử là loại cóc cần vang danh. Phương công tử vời một thằng ra. Nó bảo thằng này bóp cổ nó thật chặt. Phương công tử gỡ thế bóp cổ và hạ thằng này trong nháy mắt bằng vo vi nam. Bọn 2C2 vỗ tay khen ngợi. Anh dạy em với, anh dạy em với, anh truyền nghề cho em đi, anh truyền nghề cho em. 2C2 đã thực sự phục Phương công tử rồi. Những thằng ra ứng cử rút dù em không dám nêu thành tích cùng Phương công tử. Huân con vẫn nằm im. 2C2 không thèm biết nó nữa. Trong những tiếng hoan hô Phương công tử, Huân con đã chết điếng. Nó thấy nỗi nhục của nó không bao giờ rửa được. Huân con muốn cắn lưỡi tự tử, xong nó không có đủ can đảm. Hoàng Ghi Ta ngạo nghễ hỏi. Sao, còn thằng nào không đồng ý? Bọn tù giơ tay thật cao. Bầu Phương công tử làm đại diện, tụi em bầu Phương công tử. Cuộc tấn công của Hân xem như đã hết, và cuộc tấn phong vô phòng xảy ra thật nhanh chóng. Phương công tử thay thế Hoàng Ghi Ta. Buổi liên hoan tiễn Hoàng Ghi Ta và mừng Phương công tử lại tiếp tục cho tới nửa đêm. Đèn tắt, bọn 2C2 mới đi ngủ. Như đêm qua, đêm nay Hoàng Ghi Ta lại thức tri kỷ vụt với Phương công tử. Nó bàn giao cơ sở cho Phương công tử và gửi gắm Phương công tử đám anh em 2C2. Và rồi hai đứa hẹn gặp nhau bên ngoài cuộc đời.